nhìn thấy cảnh này, lòng rõ như gương. Trình Diệp và Phương Tử Hân đã gặp chuyện. Quả nhiên, cảnh sát từ bắt đầu tiến hành chứng thực chuyện của Trình Diệp và Phương Tử Hân với từng người trong nhà khách. Lát sau, chị Giao không chịu nổi, phải dò hỏi. Cảnh sát tử mới tiết lộ rằng họ phát hiện được hai thi thể trên núi Tây Nại. Ở hiện trường có di vật để lại, còn có người chứng kiến cuối cùng. Họ còn có lý do để nghi ngờ hai nạn nhân ấy là Trình Diệp và Phương Tử Hân đang mất tích. Nhưng thân phận cụ thể của nạn nhân còn phải xác minh thêm một bước nữa. Lúc này, nơi có nhiều du khách nhất chính là Phong Nguyệt Cổ Đào. Cộng thêm việc trước đó đã báo cảnh sát rằng có người mất tích, nên cảnh sát tử dĩ nhiên sẽ nhớ tới chị Giao. Đương nhiên, cả tổ y tế cảnh sát cũng không bỏ qua, hỏi từng người một. Lục Bất Thần cũng tiếp nhận điều tra, nhưng anh nói mình không thân thiết với Trình Diệp và Phương Tử Hân, không rõ trong khoảng thời gian này họ đã gây tổ chức oán với ai. Ở Mỹ hơn một tiếng đồng hồ thì cảnh sát rời đi. Cả nhà khách chìm vào một bầu không khí chết chóc, nhất là Lăng Song. Cô ấy cứ ngồi đờ đẫn trước cửa. Cô ấy không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Cả nhóm người khi đi thì vui vẻ là thế, khi về lại không còn hoàn chỉnh nữa. Lục Bác Thâm không bước lên an ủi. Trong lúc uống nước, cứ chốc chốc anh ấy lại nhìn về phía đó. Có thể nhận ra anh ấy cũng rất lo lắng cho tâm trạng của Lăng Song. Tất cả mọi người đều im lặng, nhưng phần đông là sợ hãi. Đầu tiên là một quy định quái đản, sau đó là một dấu máu in hình bàn tay, bây giờ còn xảy ra chuyện án mạng. Phục Tốt có chỗ nào cũng kỳ quái. Không ai trở về phòng nghỉ, có người ngồi ở bên bờ hồ, có người ngồi trên chiếc bàn ngoài trời, còn vài người tụ tập tại quán cà phê đại sảnh. Kẻ ngây ngốc, người uống rượu, rít thuốc. Chẳng ai ngăn cản được mặt đêm buông xuống. Ngoài ánh đèn sáng trưng của khách sạn thì khắp nơi đều tối om. Bầu trời sao răng kín mít, gần như che khuất cả mặt trăng. Chẳng biết đã qua bao lâu, bỗng nhiên có một cô gái hét lên. Thi thể trên núi Tây Nại tuyệt đối không phải của Trình Diệp và Phương Tử Hân. Chúng ta hãy gọi điện thoại cho họ đi. Cứ gọi tiếp đi. Cô sơ đau thương nhìn cô gái ấy. Nét mặt cô ấy tràn ngập khiếp đảm, bờ môi run lập cập, dường như đang cố gắng chút sức lực cuối cùng để hét ra câu ấy. Còn người ta vào lúc hoảng loạn sợ nhất sẽ bùng nổ, ví dụ như cô gái kia. Câu nói của cô ấy như một quả ngư lôi rơi xuống mặt biển trầm tĩnh. Mọi người bắt đầu trở nên kích động, ầm ĩ rằng hai người họ chưa gặp chuyện gì bất trắc. Kiều Vân Tiêu lấy một chai rượu nếp từ chỗ của chị Giao, ngồi xuống, mở năm xa, lần lượt rót ra bốn chén, rồi hỏi: mọi người thấy chuyện này thế nào? Anh ấy ngồi đối diện Lục Bắc Thần và Cố Sơ. Bên cạnh là Lục Bắc Thâm, trên bàn có vài ba món nhắm đơn giản cùng với thịt bò khô. Vì có vụ án xảy ra trên núi nên bữa tối chẳng ai ăn được tử tế. Lục Bắc Thần đón lấy một ly rượu, cúi đầu uống, tạm thời không phát biểu ý kiến. Cố Sư bò ra bàn, chống cằm lên mu bàn tay phải, tay trái chậm rãi thỏ ra phía trước. Đầu ngón tay vừa chạm được vào ly rượu nếp thì bị Lục Bắc Thần phát hiện, lẳng lặng dịch chuyển nó sang bên cạnh, khiến cô vô hụt, nghiêng đầu nhìn anh với vẻ bực bội. Lục Bắc Thần đón lấy một ly rượu, cúi đầu xuống, tạm thời không phát biểu ý kiến. Cố Sư nằm bò ra bàn, chống cằm lên mu bàn tay phải, tay trái chậm rãi thò ra phía trước. Đầu ngón tay vừa chạm được vào ly rượu nếp thì bị Lục Bắc Thần phát hiện, lẳng lặng dịch chuyển nó sang bên cạnh, khiến cô vô hụt, nghiêng đầu nhìn anh với vẻ bực bội. Anh mặc kệ, lên tiếng nói với Kiều Vân Tiêu: thi thể trên núi 89 phần chính là Trình Diệp và Phương Tử Hân. Có điều với nhân lực của cảnh sát trước mắt, muốn phá được án không dễ dàng. Kiều Vân Tiêu im lặng uống rượu, lát sau lại châm một điếu thuốc. Tôi khuyên chân thành, hai người nên sớm từ bỏ ý định với Phúc Tốt đi. Lục Bất Thần đưa thịt bò khô cho Cố Sơ, nói tiếp: nơi này quá nhiều, chưa chắc đã là mảnh đất lành đâu. Cố Sư gặm thịt bò khô với vẻ không mấy chú tâm. Cô đang nghĩ đúng là chẳng có chuyện gì giấu được anh. Anh còn biết cả mục đích thật sự khi tới đây của Kiều Vân Tiêu và Lục Bắc Thâm. Nhưng sau đó cô nghĩ lại, anh vốn là người nhà họ Lục, cho dù không có cổ phần và không can dự vào chuyện làm ăn thì anh cũng không thể mù tịt về chuyện trong gia đình được. Thế nên biết được mấy chuyện cũng không là quá lạ. Rõ ràng Kiều Vân Tiêu cũng nghĩ tới điểm này, bèn nhấp một ngụm rượu rồi mỉm cười. Ai mà ngờ được kẻ địch lớn ở trên thương trường giờ lại có thể ngồi chung uống rượu trò chuyện cơ chứ. Dứt lời, anh ấy liếc nhìn Lục Bắc Thâm. Lục Bắc Thâm đang cầm đũa cố gắp một hạt lạc, nghe xong bèn nói: cái gì gọi là kẻ địch lớn, chẳng qua chỉ tranh giành một mảnh đất thôi mà, giá cao thì thắng, xã hội lợi ích cả. Anh tưởng làm ăn chém giết thì mới là thời trước à? Kiều Vân Tiêu quyết ăn thua. Tôi rất muốn nghe suy nghĩ của cậu về mảnh đất ấy. Lục Bắc Thâm gắp mãi không được hạt lạc, đành từ bỏ, buông đũa xuống, uống một ngụm rượu nếp. Một lúc sau thẳng thắn nói: nói thật hả? Dĩ nhiên. Kiều Vân Tiêu xoay ly rượu. Lúc này mọi người đã ngồi chung một con thuyền rồi. Lục Bắc Thâm giơ tay về phía anh ấy: cho tôi một điếu thuốc. Kiều Vân Tiêu lục tìm bao thuốc, rút một điếu cho Lục Bắc Thâm, rồi đánh mắt về phía nhìn Lục Bắc Thần, hỏi anh có muốn hút thuốc không. Lục Bắc Thần vốn dĩ sợ Cố Sơ hít phải, nhưng thấy tất cả cửa sổ đều được mở rộng, thông gió cũng tốt, nên gật đầu. Cố Sơ không mấy hứng thú với chủ đề thương trường giữa mấy người đàn ông. Thấy Lan Song vẫn còn ngồi kia một mình, cô bèn ôm đĩa thịt bò khô to tướng rồi tới ngồi cùng cậu ấy. Lục Bắc Thâm châm thuốc, rít một hơi rồi mới nói: Phúc Tốt quả thực là nơi thích hợp để khai thác, nhưng nói thật lòng, tôi bắt đầu thoái lui rồi. Vì có người chết? Kiều Vân Tiêu gạt tàn thuốc. Không, vì tộc trưởng Vương kia quá khó thuyết phục. Lục Bắc Thâm nhả ra một làn khói, ánh mắt có phần mỏi mệt. Nếu có thể giải quyết bằng tiền thì đó không phải là vấn đề. Sợ nhất là những người có tín ngưỡng, có niềm tin. Hơn nữa, lại không phải là một người, mà là cả một tộc người. Tôi muốn đập tiền vào cũng vô ích thôi. Kiều Vân Tiêu đăm chiêu: anh à, ý của anh thế nào? Lục Bắc Thâm ngước lên nhìn Lục Bắc Thần. Lục Bắc Thần kẹp điếu thuốc trên tay, gác lên bệ cửa sổ. Làn khói trắng mỏng tanh như tan giữa bóng đêm. Anh nói: bây giờ em là người phụ trách của cả khu vực Trung Quốc, có rất nhiều quyết định em phải tự đưa ra. Nhưng có một câu nói rất đúng: cố vặt thì quả không ngọt. Nếu em muốn cố vặt thì nên chuẩn bị sẵn tinh thần hứng chịu quả đắng. Kiều Vân Tiêu thở dài: bao năm làm ăn tôi cũng chưa từng gặp chuyện này. Có lẽ Phúc Tốt đúng là có tà khí. Nếu là tà khí thì không đáng sợ, đáng sợ là con người. Kiều Vân Tiêu mỉm cười nhìn Lục Bắc Thần: đôi khi thì có kiêng có lành. Chẳng biết vì cậu đến nên mới xảy ra án mạng, hay vì ông trời nhạy cảm nên đã phái cậu đến đây. Trò chơi số phận này chẳng ai có thể nói trước được. Lục Bắc Thâm to vẻ không vui: tổng giáo đốc Kiều, Cố Sơ đã lấy anh trai tôi rồi. Anh nói năng đừng có mang theo giấm chua chứ. Tổng giám đốc Lục, nói gì cậu cũng là CEO của cả khu vực Trung Quốc, mở miệng ra là anh ơi, chưa cái sữa hả? Kiều Vân Tiêu châm chọc. Lục Bắc Thâm càng trao mày tần. Kiều Vân Tiêu lập tức cụng ly: à, suýt nữa quên cậu chưa khỏi hẳn, để tôi đến. Kiều Vân Tiêu, anh tưởng tôi không dám tranh giành mảnh đất với anh thật sao? Lục Bắc Thâm bị câu nói đó khiêu khích. Dường như đối với Lục Bắc Thâm, mấy chiêu trò của Kiều Vân Tiêu vẫn còn dư thừa. Anh ấy kinh ngạc: thế em trai cậu khỏi bệnh rồi à? Chưa khỏi hẳn, thế nên mới chỉ làm được một đối thủ của cậu thôi. Lục Bắc Thần hờ hững đáp một câu rồi uống một hớp rượu. Kiều Vân Tiêu sững người, sau đó phá lên cười, vỗ vai Lục Bắc Thâm: này, khả năng xỏ xuyên của anh cậu giỏi hơn cậu nhiều. Lục Bắc Thâm né về một bên, tránh mặt tay của anh ấy. Lục Bắc Thần hỏi: gần đây em thấy thế nào? Rất ổn ạ. Anh cũng không hiểu nhiều thêm. Quỹ Bắc Thần, à không, bây giờ phải gọi là Quỹ Bắc Thâm, đã đầu tư toàn diện vào việc nghiên cứu thuốc của nhà họ Cố. Theo quy tắc trước, quyền sở hữu vẫn thuộc về nhà họ Cố. Mặc dù anh không tham gia vào việc này, nhưng muốn tìm hiểu việc nghiên cứu thuốc là không hề khó khăn. Mọi việc đang được tiến hành thuận lợi, mà bệnh tình của Bắc Thâm cũng đang được kiểm soát thông qua phương thuốc ấy. Điều này khiến anh yên lòng phần nào. Kiều Vân Tiêu chuyển chủ đề sang phía anh, hỏi chuyện Trình Diệp và Phương Thư Hân. Nếu cậu đã dự liệu được khả năng phá án của cảnh sát địa phương thì định thế nào? Có tham gia không? Lục Bất Thần không trả lời, đầu lọc lặng lẽ cháy. Một lúc sau, tàn thuốc đã dài quá nửa. Cậu do dự. Lúc ấy anh mới gạt tàn thuốc để nó lặng yên rơi xuống nền. Anh nhìn về phía Lăng Song và Cố Sơ đang ngồi nói chuyện ngoài cửa. Tôi không muốn cô ấy gặp nguy hiểm nữa. Kiều Vân Tiêu nhìn theo ánh mắt anh, lát sau mới quay lại, cười khẩy. Có lẽ chỗ nào của cậu bước chân tới là sẽ có chết chóc. Cô ấy ở chung với cậu đã định sẵn sẽ phải lo lắng và sợ hãi. Lục Bất Thâm nghe được câu này rất không thoải mái, bèn gõ tay lên bàn. Kiều Vân Tiêu, anh có biết ăn nói không vậy? Tôi nói sai sao? Kiều Vân Tiêu cất giọng lạnh nhạt. Nếu không phải gặp cậu, có lẽ bây giờ Cố Sơ vẫn bình yên sống ở Quỳnh Châu, mà có lẽ Cố Tư cũng không phải chết. Kiều Vân Tiêu, anh đủ rồi đấy. Lục Bất Thâm khẽ quát. Kiều Vân Tiêu không nói nữa, ngẩng đầu uống cạn ly rượu. Cứ như vậy, ba người im lặng, nhưng ai cũng đầy tâm sự. Rất lâu sau, anh mới lẩm bẩm một câu. Thế nên tôi không muốn quan tâm tới chuyện này. Tôi sẽ sớm đưa cô ấy rời khỏi đây. Chương 519. Bắc Thần cứ làm điều gì anh thích. Cố Sơ vẫn lén lút uống rượu nếp. Sau khi Lục Bắc Thần tắm rửa xong, quay trở lại giường, cô nằm dạp trên giường cười hì hì. Ai bảo là người phát minh ra rượu nếp vừa uống là say được. Cô không uống quá nhiều. Lúc đó, Lăng Song đề nghị uống chút rượu để bình tĩnh lại. Hai người họ vừa nhấp được mấy ngụm, cô đã bị anh lôi đi. Nhưng rượu cao nguyên thường bốc trầm, ban đầu không cảm thấy gì, nằm trên giường rồi mới thấy trần nhà xoay như trong chóng. Dấu máu ở đầu giường đã được xử lý. Cách thức rất đơn giản, chị Giao chẳng biết tìm được ở đâu mấy tờ giấy báo, dán hết lên tường. Thoạt nhìn rất không phù hợp với cách trang trí của căn phòng. Vẫn còn sớm, Lục Bắc Thần cũng chưa buồn ngủ. Anh nằm dựa vào đầu giường, một tay đặt lên eo cô, một tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Anh cuốn một lọn tóc vào ngón tay rồi buông ra, để nó đàn hồi trượt đi. Thấy đôi mắt mơ màng say của cô, Lục Bắc Thần vừa giận, vừa buồn cười, chỉ nhìn cô không nói năng gì. Cô đưa tay vuốt ve gò má anh, sắc mặt thoáng ửng hồng. Anh đẹp trai thật. Trái tim Lục Bắc Thần mềm nhũn ra, không nỡ trách mắng cô nửa câu. Anh xoa đầu cô nói. Sơ sơ, em tham tiền tham sắc, tham cái gì cũng được, sao lại ham rượu chứ? Nghe ý của anh, tức là anh không sợ em yêu người khác. Cô thẳng thừng dí sát vào lòng bàn tay anh. Lục Bất Thần khẽ nhún mày, tươi cười. Em vẫn còn khá tự tin về nhan sắc của mình. Cố Sơ cười gian xảo, anh cứ nhìn cô cười như thế, một lúc sau vẫn thở dài. Không cần cố tình nói lời lấy lòng anh, nói đi, em có chuyện gì muốn nói? Ánh mắt của người đàn ông này tinh thật đấy. Cố Sơ thầm nghĩ, nếu người ta đã thẳng thắn thì cô cũng không giấu giếm nữa. Cô hỏi anh. Anh có tâm sự phải không? Anh. Lục Bất Thần đắm chiêu. Không có. Cố Sơ nhìn chăm chú vào khuôn cằm của anh. Buổi chiều lúc cảnh sát từ tới lấy khẩu cung, không phải anh đã đi vệ sinh đúng không? Lục Bất Thần nhìn sâu vào mắt cô. Mặc dù thân phận của hai nạn nhân trên núi Tây Nại chưa được chứng thực, nhưng thật ra anh cũng nghi ngờ khả năng lớn nhất chính là Trình Diệp và Phương Tử Hân, phải không? Lần này cô nhìn thẳng vào mắt anh. Lục Bất Thần cười khẽ. Cứ cho là họ thì sao? Anh không muốn điều tra rõ chân tướng. Không muốn. Lục Bất Thần nói thẳng. Chuyện này không liên quan gì tới anh và em. Vậy bao năm qua những vụ án cần anh làm rõ có liên quan tới hai chúng ta à? Cô hỏi ngược lại. Lục Bất Thần véo má cô. Có mà men này, em phải đi ngủ rồi đấy. Cố Sơ cụp mi mắt xuống, lát sau gật đầu, rồi ngoan ngoãn nằm xuống giường. Lục Bất Thần tắt đèn đi. Sau khi nằm xuống, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô từ đằng sau, chống cằm lên đỉnh đầu cô. Còn cô gối đầu lên cánh tay anh. Đêm nay quá yên nắng, cô gần như có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của hai người. Yên lặng khoảng hơn nửa phút, anh mới thò tay tới. Những ngón tay gầy len lỏi vào trong váy cô. Cô bắt tay anh áp lên ngực không tranh ngọ nguậy nữa. Anh nhân cơ hội ấy cảm nhận sự mềm mại dưới lòng bàn tay như một cục bông mịn. Anh hơi chống người lên, bờ môi mỏng men theo mái tóc hôn lên trán cô, không khí trôi nổi đan cài mùi hương và mùi gỗ thoang thoảng. Lúc ấy Cố Sơ mới nhớ ra anh cũng uống rượu. Anh cùng Lục Bắc Thâm và Kiều Vân Tiêu uống rượu rất lâu, cũng uống không ít. Anh có tâm sự, là người phụ nữ của anh, người thân thiết nhất với anh, cô có thể nhạy cảm cảm nhận được. Khi môi của anh tìm tới môi cô, cô khẽ lên tiếng. Em biết, thật ra anh rất muốn lo chuyện này. Đây là thói quen nghề nghiệp, cũng vì lương tâm lên tiếng. Sao anh có thể thờ ơ với một vụ án xảy ra trước mặt cơ chứ? Người đông này, mặc dù ngoài mặt tỏ ra hờ hững, cho người ta cảm giác lạnh lùng, lạnh nhạt, nhưng là một người nghiêm khắc với công việc như anh, sao có thể là một người máu lạnh? Anh có tinh thần trách nhiệm của mình, nhất là làm nghề này, trách nhiệm càng cao hơn nữa. Nghe xong, Lục Bắc Thần hơi sững người, lát sau anh nằm xuống, ôm chặt lấy cô lần nữa. Có điều, lần này vòng tay của anh rất mạnh mẽ, sống lưng của cô dựa sát ngực anh. Trong bóng tối, giọng của anh rơi xuống tai cô. Sơ sơ, em phải tin anh rất muốn cho em một cuộc sống bình yên. Cố Sơ nắm chặt tay anh. Nhưng em không muốn anh buồn. Anh rất vui, anh nói. Cố Sơ thở dài, xoay người lại. Ánh mắt anh sáng rực trong đêm, lại thâm sâu như biển lớn. Cô nói, vậy mẫu máu của bàn tay đó thì giải thích như thế nào? Có lẽ anh hoàn toàn bất ngờ nên đành dùng nụ cười để che giấu. Gì cơ? Em biết anh nhất định sở hữu mẫu máu. Cho dù anh không thừa nhận, cô cũng biết. Khi anh biết cảnh sát tử không hề coi trọng dấu máu ấy, anh chắc chắn đã về phòng để thu thập. Đây là bản năng nghề nghiệp. Cô hiểu anh chắc chắn sẽ làm vậy. Nụ cười của anh tắt dần. Bác Thần, Cố Sơn lẩm nhẩm tên anh. Từ hồi còn đi học, nhìn mấy bệnh nhân là em đã không kìm lòng đặng muốn lo lắng, quan tâm. Huống hồ là một người đã theo nghiệp pháp y bao nhiêu năm nay như anh. Em hay nghĩ, rốt cuộc anh có điểm gì hấp dẫn khiến em yêu anh ngay lập tức, rồi nhung nhớ bao nhiêu năm không thể quên. Chỉ vì anh đẹp trai thôi sao? Ngoại hình của một người có thể hấp dẫn người khác trong giây lát, nhưng nếu không có sự quyến rũ nội hàm thì sự hấp dẫn ấy cũng nhanh chóng tan biến. Được gặp anh đã khiến em hiểu rằng điểm cuốn hút nhất của anh chính là sự nghiêm túc đối với công việc, với mọi người, sự nghiêm chỉnh và cẩn trọng với sự nghiệp học tập và pháp y hiện tại. Anh là một người rất kiêu ngạo, lại bướng bỉnh, nhưng chính như vậy mới chứng minh anh là người tự tin. Còn có cả tinh thần trách nhiệm của anh nữa. Anh tin vào chân lý dưới lưỡi dao phẫu thuật. Anh theo đuổi sự thật cần mẫn không mỏi mệt, bất kỳ một manh mối nào cũng không thoát khỏi mắt anh. Anh minh oan cho người chết, giúp họ được yên nghỉ. Anh dùng kiến thức và trí tuệ của mình để xây dựng nền móng cho uy tín của mình. Đó mà nét hấp dẫn ở anh. Lục Bắc Thần yên lặng nhìn cô, nhưng ánh mắt đã xao xuyến. Thế nên anh muốn làm gì thì hãy cứ làm. Cố Sơ vuốt ve gương mặt anh. Em không muốn anh vì em mà từ bỏ một số thứ, ví dụ như trách nhiệm hay ví dụ như lương tâm. Anh kéo tay cô lại, đặt lên bờ môi, hôn khẽ. Sơ Sơ, em không nên hiểu anh đến vậy. Em là vợ anh mà. Anh cúi mặt xuống, gần như cọ trán mình vào trán cô. Người con gái suy nghĩ quá nhiều cho người đàn ông của mình sẽ mệt mỏi lắm. Anh muốn được vợ anh sống nhẹ nhàng thoải mái. Cái chết của cô Tư không thể trách anh. Cô biết khoảng thời gian này anh đã có áp lực tâm lý. Cũng chính vì vậy, từ sau khi tới Phúc Tốt, anh tuyệt nhiên không nhắc tới công việc. Anh đang sợ cô tức cảnh sinh tình. Có nhất nhiều chuyện ông trời đã định trước. Từ từ không còn em đau buồn hơn ai hết. Thậm chí nghĩ cách chết quách đi cho xong. Nhưng đời người vẫn tiếp diễn, không thể vì đau buồn mà bỏ quên những người thân còn sống bên cạnh mình. Bác Thần, anh đừng áp lực. Từ từ chết là vì đám tội phạm đó, thì anh càng phải ngăn ngừa nhiều thành phần tội phạm hơn nữa, để những kẻ phạm tội phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Như vậy mới giảm thiểu được những nạn nhân. Lục Bác Thần bỗng hôn cô một cái. Thật ra từ những câu chữ của cô đã nói trúng tâm sự của anh. Anh không thể ngoảnh mặt làm ngơ với vụ án trên núi Tây Nại. Cho dù bây giờ không thể tham gia, thì trái tim của anh cũng đã treo lơ lửng ở trên đó. Nhưng mặt khác, anh lại muốn đưa Cố Sơ đi. Anh đã hứa với cô rời khỏi mảnh đất có vẻ không mấy an toàn này. anh không muốn cô gặp nguy hiểm nữa. Cứ như vậy, anh lại bị lôi kéo giữa tình cảm và lý trí, cùng với hơi men mỗi lúc một nồng. Lý trí nói với anh, mày nên quan tâm, dù gì đó cũng là đồng nghiệp của Lăng Song. Em trai mày thích Lăng Song, Lăng Song còn là bạn tốt của Cố Sơ. Tình cảm lại cảnh báo anh, vợ mày vừa đánh mất em gái, chưa biết được một khi dính vào vụ án này sẽ xảy ra những chuyện gì. Nếu đã không liên quan tới mày, sao không có cơ quan nào mời mày tham gia? Mày hoàn toàn có thể đưa vợ rời khỏi đây. Em không muốn người đàn ông em yêu ngập ngừng do sự. Đây không phải là anh, chính anh đã nói trên lời này, không có cái chết nào không để lại dấu vết. Người chết sẽ nói cho bạn biết chân tướng mà. Bác thần, còn ai dám nói một câu đầy tự tin như vậy nữa? Cố Sử nhẹ nhàng tiếp lời, em thích sự tự tin này của anh, thật đấy. Trái tim anh ấm áp hẳn lên, anh khẽ véo má cô. Nhà đầu này, em uống rượu vào, ngọt cả giọng phải không? Anh hiếm khi cảm động, có thể vì đã tiếp xúc với thi thể quá lâu. Tối nay, anh quả thực bị cô nhóc này làm cho cảm động. Cố Sơ ôm chặt lấy anh. Anh là chồng em phải cổ vũ cho anh chứ, có đúng không? Nhưng không phải chồng em muốn tham gia là có thể tham gia đâu. Lục Bất Thần cười khẽ. Em cũng thấy thái độ của cảnh sát Từ rồi đấy. Anh không được tham gia và anh không muốn tham gia là hai chuyện khác nhau. Trước hết em phải giúp anh giữ vững lập trường đã. Lục Bất Thần xoay người đè cô xuống, nửa đùa nửa thật. Em vừa nói cái gì ấy nhỉ? Điểm hấp dẫn của em là nội hàm. Vâng, sao vậy? Em dùng từ không chuẩn hả? Lục Bất Thần cười xấu xa. Lẽ nào không phải là khả năng dường chiếu của anh? Sao anh lại ăn nói thẳng thuột quá vậy? Tay Cố Sơ nóng bừng lên, bàn tay Lục Bất Thần bắt đầu thiếu nghiêm túc. Có những lời trên bàn ăn nói thì phải che che giấu giấu, nhưng lên giường thì có thể thẳng thắn. Em không thích à? Không thích thì mặt mày của anh, hay không thích cả nó? Anh tin khả năng lĩnh ngộ của anh về phương diện này vượt xa cả khả năng phân tích logic. Nói cách khác, anh đang tự thừa nhận mình thiếu kinh nghiệm thực chiến. Lục Bất Thần sững người. Thế là ý gì? Đã uống một chút rượu, Cố Sư trở nên to gan, ngón tay cô men theo ít thầu anh trượt xuống. Lần đầu tiên anh cũng căng thẳng giống em phải không? Dứt lời, cô cười rồi lập tức kéo chăn trùm qua đầu, sợ anh trả thù. Lúc ấy Lục Bất Thần hiểu ra, anh lập tức tung chăn kéo cô gái đang cười sảng sặc lại. Thế nên chuyện này cần phải làm thường xuyên, chăm hay không bằng tay quen. Chương 520, có muốn thông đồng hay làm bậy không? Lan Song có những giấc mơ dài. Trong mơ là thời sinh viên của cô. Cô đang nắm tay cùng cậu sinh viên áo trắng ấy. Cô đỏ mặt trước cái nhìn chăm chú của anh. Vào mùa mưa, anh lại giương một chiếc ô đen lên che kín đỉnh đầu của cô. Đôi mắt anh cũng đen láy. Mỗi lần tỉnh dậy, cô thường nghĩ, người trong mơ rốt cuộc đã đi đâu? Vì sao anh lại bị một người khác thay thế? Bao năm sau, cuối cùng anh cũng đã xuất hiện. Thế là câu hỏi mỗi ngày của Lăng Song biến thành vì sao anh lại trốn tránh mình. Nhưng bây giờ đã được ở bên nhau như ý nguyện, cô lại chẳng hỏi được thành câu nữa. Giống như chỉ cần họ ở bình yên bên nhau là được rồi. Được tới phúc tốt, cô rất trân trọng, không thể không thừa nhận mình ích kỷ. Nhưng khi đối mặt với tình yêu, có cô gái nào không ích kỷ đây? Về đêm, cô thay thuốc cho Lục Bắc Thâm, lòng vừa chua xót vừa đau đớn, khóe mắt hơi ửng đỏ. Từ bao giờ, cô cúi gằm, ánh đèn trong phòng lại tù mù nên bắt đầu anh không phát hiện ra. Tới tận khi cô đứng dậy, đi vứt bông băng, anh mới giữ tay cô lại, nghi hoặc nhìn cô. Em khóc đấy à? Sống mũi Lăng Song cay cay, cô lý nhí nói. Không có. Lục Bắc Thâm kéo cô ngồi xuống, im lặng quan sát, nhưng không để cho cô đi. Cô liếc mắt nhìn anh, ánh mắt rời xuống chân anh, mãi về sau mới nói. Em cảm thấy có lỗi với anh. Chuyện bị thương ư? Cô gật đầu. Anh không trách em à? Lục Bất Thâm mỉm cười. Sau này anh đừng có dại dột như vậy nữa. Chuyện gì cũng muốn quản, người nào cũng muốn cứu. Anh có mấy cái mạng hả? Giọng của Lăng Song có phần oán trách Lục Bắc Thâm buông tay, vò đầu, cười có phần xấu hổ. Trông dáng vẻ của anh rất trẻ con, trái tim Lăng Song chợt mềm nhũn. Cô nhìn anh mãi. Cười gì chứ, đồ ngốc này. Có chuyện gì của ai anh cũng nhúng tay vào đâu. Lục Bắc Thâm nhìn cô, Lăng Song bỗng hiểu rõ ý tứ của anh, nhất thời nhịp tim tăng vọt, hô hấp dồn dập. Sau đó, cô tự khinh bỉ bản thân. Sao lại dám tự xưng là người đã vượt qua nhiều sóng gió lớn? Vậy mà vừa nghe một câu nói hơi ám muội như vậy, đã hoảng loạn như một cô gái mới lớn rồi. Sáng hôm sau, cố sơ tới kiểm tra vết thương của Lục Bắc Thâm. Lăng Song đúng lúc ấy, từ bên trong bước ra. Cố sơ không ngờ mới sáng sớm đã bắt gặp cảnh này, liền sững người. Lăng Song cũng bị bất ngờ, ánh mắt hoảng hốt. Nhưng cậu ấy cũng phản ứng lại rất nhanh, giờ khóc giờ cười. Này, nhìn thấy cậu sao tớ lại rối lên nhỉ? Cố sơ phi cười. Thì đó, nhìn cái dáng vẻ ban nãy của cậu, cứ như là bị chớ bắt gian ấy. Nói vớ vẩn cái gì vậy? Lăng Song khép cửa lại, kéo cô qua một bên. Vết thương của anh ấy hồi phục khá tốt, tối qua tớ đã thay thuốc cho anh ấy một lần rồi. Mặc dù Lăng Song không làm bác sĩ, nhưng mấy chuyện thay thuốc còn con này không làm khó được cậu ấy. Cố sơ cũng không nghi ngờ gì phán đoán này, ổ lên một tiếng rồi nhìn cậu ấy mãi, khiến Lăng Song nổi hết da gà, đứng cách cô một quãng xa. Cậu đừng có nhìn tớ với biểu cảm như bị ma nhập thấy đi, nói thật là tớ hơi bị nhát gan đấy. Cố sơ đứng dựa vào lan can, cũng im lặng, chỉ mỉm cười tủm tỉm. Lăng Song cuối cùng không chịu được nữa, bèn nói với vẻ khó xử. Thì đúng, tối qua tớ ngủ trong phòng anh ấy, nhưng hai chúng tớ không làm chuyện gì cả. Cậu cũng biết anh ấy bị thương, lại bị thương vì tớ, tớ chăm sóc người ta cũng là lẽ đương nhiên thôi. Ví dụ như đêm anh ấy có đói, khát gì chẳng hạn. À, rồi ví dụ như đêm anh ấy thấy lạnh chẳng hạn. Cố sư thong thả nói. Ừ, lạnh thì tớ sẽ... Nói được lửa chừng, Lăng Song bỗng ý thức được mình đã rơi vào cạm bẫy của cô, bèn lập tức đỏ bừng mặt. Cố sơ tớ đã nói với cậu rồi, tớ và anh ấy không xảy ra chuyện gì cả. Cố sơ nhịn cười. Thì tớ có bảo tớ không tin đâu. Tại tớ sợ mà, tớ không dám một mình đối mặt với dấu tay bằng máu ấy. Cậu còn có Lục Bắc Thần ở bên, dĩ nhiên là không sợ rồi. Lăng Song vẫn còn cố gân cổ giải thích. Cố sơ lại ổ lên một tiếng nữa. Lăng Song biết chuyện này, càng giải thích càng mờ ám. Cô nam quả nữ, ở chung một phòng cả đêm, nói cả hai sẽ trong sạch, chẳng ai tin. Xã hội hiện tại có quá nhiều người thèm khát, chuyện này còn rất bình thường trong giới thời thượng, xảy ra chút chuyện cũng chẳng là gì. Cuối cùng cậu ấy cũng không định giải thích nữa, trước khi xuống nhà buông một câu. Người ta bảo con gái cưới chồng rồi sẽ thay đổi, tớ còn không tin, giờ thì tin rồi. Cố sơ, tư tưởng của cậu quá ư là đen tối. Lăng Song giận châm bình bịch đi xuống cầu thang. Cố sơ đứng vắt vẻo trên lan can, nói với theo. Này, thế có muốn thông đồng làm bậy không hả? Thèm vào nói chuyện với cậu. Một lát sau, Lăng Song đã bê một đĩa đầy thức ăn quay về. Cố sơ đò đầu ngó phần dinh dưỡng ấy, rồi cười nói. Cậu đút cho chị Sao bao nhiêu lì xì thế hả? Sao lại có cả bánh mì mới ra lò? Dứt lời, cô định giơ tay cướp lấy. Lăng Song né người thoát khỏi móng vuốt của cô. Muốn lấy cho giáo sư nhà cậu thì tự đi đặt hàng đi, cướp phần ăn của bệnh nhân, cậu xứng đáng làm bác sĩ không vậy? Cố sơ lườm Nguyễn. Đổi trọng sắc khinh bạn. Cậu mà còn lườm nữa là con người bán ra ngoài đấy. Nói rồi, Lăng Song đóng cửa lại. Cuối cùng cố sơ cũng được lĩnh giáo vì đàn ông. Lăng Song có thể không nể tình tới mức nào, nhưng cô cũng rất vui khi thấy điều ấy. Xem ra hai con người ở trong căn phòng kia đã rất hòa hợp. Cô hiểu Lăng Song bình thường luôn tỏ ra thanh cao. Nếu Lục Bắc Thâm không đối xử tử tế với cậu ấy, cô ấy chẳng hơi đâu tự rước thêm việc vào người. Nghĩ vậy cô bèn đi xuống. Vẫn còn sớm, ánh nắng ngoài ô cửa sổ còn mờ mờ. Sau khi tới Phúc Tốt, thời gian nghỉ ngơi của cố sơ có điều chỉnh lớn. Nơi đây không phải là thành phố về đêm như Thượng Hải. Đêm xuống chẳng có hoạt động gì náo nhiệt, những kênh truyền hình bắt được cũng hiếm hoi. Thế nên cứ tối đến là cô buồn ngủ, sáng sớm hôm sau lại dậy rất sớm. Chị Giao dậy còn sớm hơn cả cô, bình thường sẽ bảo người làm dọn dẹp nhà khách và chuẩn bị bữa sáng. Nhưng hôm nay chỉ có một mình chị ta. Cố Sơ vừa đi xuống đã thấy chị Giao ngồi xổm ở quầy bar lau hình đồ đằng, vừa lau miệng vừa còn lẩm bẩm: giờ này chưa quái dậy, tất cả nhà khách hôm nay đã bị hoảng sợ, e là hôm nay phải ngủ tới quái trưa mới dậy được. Cả một đại sảnh trống hôi trống hoác, cửa sổ mở toang, tùng luồng gió thổi vào căn phòng. Cửa lớn của nhà khách cũng mở, trước cửa treo một chiếc chuông gió da bò làm thủ công kiểu Tây Tạng, có gió thổi qua sẽ là kêu leng keng. Nhưng đúng vào lúc ấy, Cố Sơ nhìn thấy một người ngồi xa xa phía bàn cà phê ngoài trời. Người quay lưng về phía cô, đội chiếc mũ lưỡi chai, có vẻ như đang ăn gì đó, mặc quần áo màu xám xịt. Cô bước lên, khẽ vỗ vào vai chị Giao, không ngờ khiến chị ta giật mình, kêu một tiếng rồi nhảy bật dậy. Cố Sơ cũng bị giật mình, thấy chị Giao hoảng sợ, cô liên tục xin lỗi. Sau khi nhìn rõ đó là cô, chị Giao vỗ ngực mãi không thôi, gần như là nói thều thào: "Ai, dọa chết tôi mất thôi." Cố Sơ nhất thời cảm thấy có lỗi, lại tiếp tục ngượng ngập xin thứ lỗi. Chị Giao xua tay nói với cô: "Nếu muốn ăn sáng thì xuống bếp lấy." Cố Sơ không vội ăn ngay, cô hỏi chị ta đang làm gì. Chị Giao chỉ lên đồ đằng và nói: "Tôi niệm để cho nó bớt giận, đừng hành hạ khách của tôi nữa." Nói xong, chị ta thở dài, rồi lát sau nói tiếp: "Mở ra khách này tôi cũng chẳng mong kiếm tiền chi cho cam, giữ lại nó chẳng qua là lưu kỷ niệm, chỉ cần nó yên ổn là được rồi." "Mọi việc sẽ tốt đẹp cả thôi," cô nhẹ nhàng an ủi. Câu chuyện của chị Giao, cô nghe được các đồng nghiệp trong tổ y tế kể lại. Thì ra ông chủ của nhà khách này không phải chị Giao, mà là bạn trai của chị ta. Chị Giao và bạn trai đều là người thành phố, làm việc và học tập ở một đô thị phồn hoa, cách xa phúc tốt. Hai người từng bàn tới chuyện cưới xin. Tới tận một lần nọ, vô tình tới phúc tốt, bạn trai chị ta đã thích nơi đây, nói rằng sống ở đây mới thực sự là sống, thế nên đã mở nhà khách tại đây luôn. Các bạn có thể thấy con chó hàng xóm đang hú một cách hung tợn và dã man đến mức nào. Có lẽ là mình cũng sẽ lợi dụng cái điều này để mình đọc truyện ma. Rất là phù hợp với phong cảnh đọc truyện ma phải không? Tự nhiên luôn, tự nhiên, một cách tự nhiên, không hề chèn một âm thanh nào, một cách tự nhiên. Phòng Nguyệt Cổ Đạo được coi nhà nhà khách mở sớm nhất tại Phúc Tốt. Mỗi một căn phòng, mỗi một ý tưởng thiết kế đều là tâm huyết của người đàn ông ấy. Mà lúc đó chị Giao quả thực cũng sống quá mệt mỏi ở thành phố, thế là quyết định theo người đó tới Phúc Tốt. Ban đầu nhà khách chưa có khách, cả Phúc Tốt chỉ có vài ba du khách, thế nên một năm cũng chỉ đó được vài tốp khách du lịch. Nhưng bạn trai của chị Giao đã rất vui, kiên trì mở nhà khách. Chị Giao là người si tình, chị ta cảm thấy kiếm được bao nhiêu tiền không quan trọng, quan trọng là được ở bên cạnh người mình yêu. Cứ như vậy, năm thứ hai sau khi nhà khách mở cửa, họ quyết định kết hôn. Nhưng đời chẳng biết trước được điều gì. Sau khi hôn lễ được định ngày không lâu, bạn trai chị ta gặp phải tai nạn rồi qua đời. Tất cả mọi người đều nghĩ chị Giao sẽ đóng cửa nhà khách và quay về thành phố. Không ngờ sau một tuần khóc lóc, chị ta lại tiếp tục mở cửa làm ăn. Chị ta lại phúc tốt đã nhiều năm rồi. Sau khi được 5 tháng bào mòn, chị ta đã trở nên phong tình, trở nên lạ lướt. Nhưng chẳng ai nhìn thấy chị ta thực sự sống cùng bất kỳ người đàn ông nào. Đêm lửa trại hôm ấy, chị Giao uống hơi qua chén, kéo cổ tay Cố Sư và nói: "Năm xưa Phong nói với tôi, sau này nhà khách là mái nhà của chúng ta, giờ anh ấy không còn nữa, tôi phải giữ nhà cho anh ấy." Nghe nói, bạn trai của chị Giao tên là A Phong, Trình Phong. Chị Giao nói gì cũng là người trải qua nhiều sóng gió. Nghe Cố Sư động viên xong, chị ta mỉm cười: "Tôi không sao, thật ra mấy người bình yên mới là quan trọng nhất. Ai tới đây mà chẳng muốn được vui vẻ." Hey. Cố Sư không biết phải nói sao. Thật ra cô chỉ sợ tiên đoán của Lục Bất Thần chuẩn xác, mà vị cảnh sát họ Từ kia cũng thực sự không phá nổi án. Chị Giao bỏ chiếc xẻ lau sang một bên, nét mặt lạc lõng: "Kỳ thực trước đó mấy cô cậu ở Mỹ đòi đi,

chọc vào người cô một cái, rồi thì thầm: "Rốt cuộc là có quen không?" Chị ta vừa chọc, Cố Sơ đã đứng bật dậy, lao ầm ầm vào trong nhà khách, khiến chị Giao giật mình. Phản ứng đầu tiên của chị Giao là nghĩ Cố Sơ bị trúng tà. Mặc kệ ánh mắt chất vấn của những người đàn ông trước mặt, chị ta đuổi theo cô. Cố Sơ chạy lên gác, vừa đi vừa thét: "Bác Thần, bác Thần, Lai Chỉ tới rồi, Lai Chỉ tới rồi!" Lúc bác Thần đang yên lặng ngồi trên ghế, trước mặt đặt một cốc cà phê, có một chút cà phê sánh ra đĩa. Tại bàn nãy, chị Giao không cẩn thận. Đừng trách chị Giao lỗ mãng, chị ấy bị người đàn ông đối diện dọa chết khiếp rồi. Cố Sơ ngồi bên cạnh Lục Bắc Thần, mặt không cảm xúc. Rất lâu sau, người đàn ông đối diện đưa tay qua. "Cà phê thơm nước mũi, lâu lắm rồi tôi không được uống." Nhưng Lục Bắc Thần như dự liệu trước, dịch cốc cà phê ra trước mặt Cố Sơ. Y muốn nói, đó là cốc của cô. Cố Sơ thông minh, đưa tay che miệng cốc, phòng trừ có người giành giật, rồi lên tiếng: "Anh phải nói cho em biết, anh có phải Lai Chỉ không đã?" Trước mặt Lai Chỉ không giống, anh chống tay nhìn Cố Sơ: "Mới có mấy tháng không gặp tôi mà, anh khác dữ vậy sao?" Cố Sơ và Lục Bắc Thần cùng nhau gật đầu. Thật lòng không trẻ trách sao, chị Giao lại sợ anh ấy. Lúc này đây, ngay cả Cố Sơ cũng không còn nhận ra Lai Chỉ nữa, giống hệt như người rừng vậy. Dưới chiếc mũi lưỡi chai, ngoài đôi mắt và sống mũi thì gần như chỉ toàn là râu. Nếu không lên tiếng nói chuyện, Cố Sơ sẽ không thấy được miệng của anh ấy đâu. Cuộc quan sát tỉ mỉ, quần áo trên người anh ấy cũng như bị ai kéo rách vậy. Có thể vì màu sắc quá tối nên trông lại càng bụi bặm. Đôi ủng quân sự vốn màu đen như phủ một lớp bụi, lớp da bên trên cũng chảy vết xước. Cố Sơ nhận ra loại ủng nam giới này cùng loại một đôi với Lục Bắc Thần là kiểu mới của năm nay, nhưng Lai Chỉ kiên quyết biến nó thành đồ cổ. Lại nữa, chẳng biết anh ấy làm kiểu gì mà còn đen hơn cả Bắc Thần một bậc. Khuôn mặt râu ria, quần áo thô kệch, làn da đen sạm, khiến bất kỳ ai cũng không cảm thấy anh ấy là người tốt. Lục Bắc Thần khoanh hai tay trước ngực: "Lai Chỉ, cậu không sao đấy chứ?" "Ờ, không có chuyện gì." Lai Chỉ vẫn còn thèm một cốc cà phê của Cố Sơ, nhìn chằm chằm không rời. Cố Sơ cũng không phải không tỉnh mắt, cô nhanh nhẹn để cốc cà phê tới trước mặt anh ấy, hỏi tiếng: "Sao anh lại ra nông nỗi này?" "Ờ thì đi đường thôi mà, cần gì phải giữ hình tượng chứ." Lai Chỉ uống một hớp to, mới đó đã uống hết sạch, đặt chiếc cốc xuống rồi đập bàn. "Bà chủ." Chị Giao đang làm đồ ăn sáng cho khách khác, nghe thấy anh gọi như vậy thì giật mình run tay, suýt nữa là đổ ụp cả chiếc đĩa. Chị ta dè dặt bước tới, hỏi anh ấy có cần gì. Chị ta cảm thấy người đứng trước mặt sát khí nặng nề, không phải loại người dễ chọc vào. Là chỉ vuốt miệng: "Tìm một phòng, tôi cần thay quần áo." Chị Giao ngâm nghĩ rồi chỉ tay lên gác: "À, phòng 204 không có người." Nói xong, chị ta lại đánh mắt nhìn Lục Bắc Thần và Cố Sơ. Đó là phòng của Trình Diệp và Phương Tử Hân. Bây giờ, quả thực trống trải. Nghe xong, Cố Sơ nói: "Hay là lên phòng của bọn em tắm rửa." "Phòng 24 làm sao?" Chị Giao ngập ngừng, đặt định trả lời thì Lục Bắc Thần cướp lời: "Không có gì, cậu gặp ma giết ma, còn để ý mấy thứ đó sao? 20 phút có đủ không?" Rõ ràng Lục Bắc Thần không định thả anh ấy. Lai Chỉ hiểu rõ, gõ lên mặt đồng hồ: 10 phút là đủ rồi." Người trong thoá sạn rất biết đưa chuyện, đã đồn sáng nay có một người rất kỳ lạ tới nhà khách. Vài người đã gặp Lai Chỉ, còn hình dung anh ấy như một quái nhân, khiến những ai chưa gặp liên tưởng xa xôi. Kiều Vân Tiêu cũng xuống ăn sáng, chân của Lục Bắc Thâm không tiện nên không xuống, cộng thêm Lăng Song, bốn người họ vừa hay gộp thành một bàn. Lăng Song thấy làm lạ hỏi: "Lai Chỉ sao lại tới đây? Tới chơi hả?" Đừng trách tại sao Lăng Song sửng sốt. Mặc dù không thân với Lai Chỉ, nhưng cô ấy cũng biết vì chuyện của cô Tư, Lai Chỉ đã rất thuộc hẫn, bị sở đình chỉ chức vụ mấy tháng. Gần đây anh ấy gần như không phá nữa, nghe nói cũng không còn ở Thượng Hải. Bất ngờ bất tinh lình xuất hiện ở Phúc Tốt, quả thực rất kỳ lạ. Đây cũng chính là chuyện Lục Bắc Thần muốn biết. Nếu không, anh đã chẳng ở dưới nhà kiên nhẫn chờ Lai Trì mười mấy phút đồng hồ. Lai Trì cũng rất đúng giờ. 10 phút sau, quả nhiên xuất hiện ở chân cầu thang. Đầu tiên là có người ngạc nhiên kêu lên, sau đó là tiếng trao ôi của cô gái nào đó. Cố Sơ ngước mắt lên, Lai Trì đã thay quần áo, áo phông trắng, quần dài rộng rãi, đôi ủng cổ lỗ trở thành đôi dép lê, dầu rìa đã được cạo sạch để lộ ra khuôn mặt cương nghị. Mái tóc anh ấy còn chưa khô, giọt nước men theo chân tóc ngắn ngủn thấm lên quần áo, còn phần xương đòn cũng có nước đọng. Làn da vẫn sạm đi nhưng trông đã khác, hình tượng cao lớn điển trai hơn hẳn. Lúc đi xuống trông anh ấy có vẻ băng nhắng, quả thực hút hồn không ít cô gái. Ngay cả chị Giao cũng ngỡ ngàng tiến lên hỏi nhỏ, cậu ấy chính là người ban nãy hả? Trong lúc ấy, Lai Trì đã đi tới. Nghe được câu hỏi của chị Giao, anh ấy hờ hững đáp, không sai. À đúng rồi, phòng đó còn trống phải không? Phong cảnh cũng đẹp, tôi ở nhé. Chị Giao sửng sốt há hốc miệng. Lục Bắc Thần rất bình tĩnh nhìn về phía chị Giao, cho cô ấy phòng đấy đi. Chị Giao gật đầu, vậy tôi lên dọn dẹp qua. Sau khi chị Giao đi rồi, Cố Sư không nén nổi tò mò, bèn truy hỏi anh ấy vì sao lại tới Phúc Tốt. Lai Trì vươn vai, giáo giác nhìn xung quanh. Tới đây là phải uống rượu nếp đúng không? Cho tôi một chai đi. Lục Bất Thần nhìn ấy chằm chằm, rồi bất ngờ hỏi, cậu tới vì vụ án mạng? Lai Trì thấy không có ai mang rượu cho mình, thẳng thừng đi đến quầy bar lấy một chai xuống, rồi lại gọi ẩm lên gác. Bà chủ, làm ít đồ nhắm đi. Ăn thịt bò khô đi, anh vừa mới ăn cơm xong mà vừa mở sáng ra sao lại đồ uống rượu chứ? Trả lời vào điểm chính đi. Cố Sơ giật lấy chai rượu. Cô biết mấy tháng nay Lai Trì không ít lần say bí tỉ. Lai Trì xoa mạnh lên mặt, đành phải nói vào chủ đề chính. Tôi nghe được một số chuyện về Phúc Tốt, còn hay tin mấy người đang ở Phúc Tốt nên tới đây. Bắc Thần, cậu còn nhớ cậu bạn ở Khang Định của tôi không? Hết tầm 106. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Thì cũng như mình hôm qua, mình đã thông báo là mình phải đi điều trị cái căn bệnh đau nửa đầu của mình, cũng như là điều chỉnh một số cái tâm trạng dạo này của mình cũng không được ổn định lắm, cũng như lên kế hoạch cho chiều hướng phát triển của kênh mình sắp tới. Thì sáng nay mình cũng đã đi khám rồi, cũng đã điện não đồ cũng như chụp CT thì không vấn đề gì cả. Nói chung là không có tụ máu não hay là u ức gì, nói chung đầu óc nó thông, không có vấn đề gì, không cục kiếc gì nó đặc biệt cả. Thì cuối cùng bác sĩ cũng kết luận là mình bị chứng đau nửa đầu trái kinh niên, có nghĩa là không có thuốc chữa. Nói thật ra là kết một kết luận quá chán, không có thuốc chữa. Thì mình bác sĩ cũng kê đơn cho mình một số thuốc hỗ trợ như giảm đau tức thời, giống như thuốc điều hòa giấc ngủ. Tại vì cái chứng đau nửa đầu của mình nó xuất phát từ việc mình ăn, nói chung là mình ngủ không đúng giờ giấc và rối loạn giấc ngủ, không ngủ được ấy, nói chung là mất ngủ ấy, thì dẫn đến đau nửa đầu ấy. Thì phát cho mình, họ bán cho mình một số loại thuốc để hỗ trợ thực chức năng ngủ của mình. Thì mình cũng không khoái mấy cái thuốc đấy lắm, tại vì mình thực sự nhiều lúc mình uống thuốc ngủ và mình cảm thấy nó còn mệt hơn cả không uống. Cả việc mình thức khuya mình còn cảm thấy không mệt như kiểu là uống một những cái thuốc có mang thành phần thuốc ngủ. Nên là chắc là mình cũng sẽ không uống. Còn những cái thuốc giảm đau thì khi nào đau quá thì uống cũng được. Thì nói chung là sáng nay đi khám thì các thứ mọi chuyện nó cũng bình thường thôi, chả có gì cả. Mỗi tội kết luận của bác sĩ thì đến mình cũng có thể kết luận được. Thì mà sư nói, như mình nói thật, mình đi khám dịch vụ, ui dồi ôi, tốn cũng khoản khá khá đấy. Nhưng cuối cùng cũng không giải quyết được vấn đề gì. Thì sắp tới mình cũng đã lên kế hoạch để sắp xếp lại thời gian cho cái việc đọc truyện ở kênh mình. Thì trước đây mình đã nói rồi, mình sẽ phát một chuyện vào lúc 8 giờ sáng, một chuyện 8 giờ tối và một chuyện vào lúc 10 giờ tối. Thì các bạn cũng biết rồi, thì mình cũng đã chia sẻ nhiều lần là bây giờ mình không còn làm giờ hành chính nữa. Thì sắp tới thì mình không biết mình có chuyển sang bên bộ phận làm hành giờ theo giờ hành chính không. Thì mình chưa biết trước được. Thì nếu mà mình có đi làm mà nó sai giờ hành chính, mà những lúc mà mình không thể sắp xếp được đọc chuyện, thì có lẽ mà mình không phát vào lúc 8 giờ sáng được. Nhưng mà vào lúc 8 giờ tối và lúc 10 giờ tối thì mình sẽ phát theo đúng giờ cho các bạn. Tại vì dạo này mình cũng không có theo giờ giấc gì, đâm ra là công việc nó cũng, việc đọc chuyện cho các bạn cũng như công việc bình thường của mình nó bị rối loạn. Nó bị loạn cào cào lên, lạng cào cào lên. Nói chung là khi mình thay đổi môi trường làm việc, cũng thay đổi thời gian làm việc, thì nó hay bị loạn. Đây, bây giờ mình cũng nghĩ rồi, mình bắt buộc phải sắp xếp lại thời gian cũng như kế hoạch, như thời gian biểu của mình cho nó khoa học một chút, cho nó chính xác một chút, để mọi việc nó diễn ra theo một cái bộ máy, một cái guồng quay nó chuẩn xác, thì mọi thứ nó sẽ tốt hơn. Nói chung là mình sẽ tập trung hơn. Còn nếu mà cứ làm việc theo cái kiểu có cái gì up cái đấy, hay có thời gian thì đọc, hay là làm việc theo đúng theo kiểu mà trước đây mình chia sẻ, mình hay làm việc theo kiểu tùy theo cảm xúc của mình, thì nó không hiệu quả. Nói thật với các bạn, làm việc theo cảm xúc thì không hiệu quả. Thì tất nhiên là mình cũng sẽ bị bó buộc vào rồi, không theo tính cách của mình không thích lắm, nhưng mà thôi cả, đành phải vậy chứ còn không. Bây giờ bệnh biết, nói chung là bị đau đầu, đau dạ dày các thứ linh tinh thì thôi, đành phải vì sức khỏe của mình cũng như vì công việc của mình cũng như vì các bạn, vì những các bạn ủng hộ mình, luôn theo dõi mình, thì mình sẽ cố gắng sắp xếp lại cái kế hoạch cũng như lịch làm việc, lịch đọc truyện của mình một cách khoa học và chính xác, để các bạn không phải chờ đợi, các bạn không phải mong chờ, cũng như là các bạn không phải phàn nàn, cũng như không phải chờ đợi khi mình không có ra chuyện vào đúng thời gian. Mình sẽ cố gắng. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ Loki. Thank you. Bye bye.